Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, phần 101. Tóm lại, thăm thăm có cái căn cứ đấy là Triệu Nguyên Khác trước mặt nhiệm vụ, nếu Triệu Nguyên Khác là đại biểu Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ, Vương Vi liền đem hắn mời đến chính vụ bộ phòng họp. Cũng thông chi tiến công bộ trước mắt lưu thủ đệ tam đại đội đội trưởng Mạnh Hàng Phàm. Phó đại đội trưởng Đoạn Linh Linh cùng nhau tham dự, Mạnh Hàng Phàm ở mặt thế trước bất quá là cái cao trung sinh, mà thế sau vì bảo hộ chính mình cùng bạn gái nhỏ Đoạn Linh Linh. Dũng cảm mà đi theo Hạ Quảng An đi đánh chết tang thi đổi lấy vũ khí vật tư. Hắn cũng là nhóm đầu tiên sử dụng sơ cấp thuốc ưu hóa gen người. Thuận lợi kích phát rồi thổ hệ dị năng, lúc sau lại đi theo huấn luyện viên rèn luyện thể thuật. Hơn nữa hắn vẫn luôn thực đua, thường xuyên ở khóc phi huấn luyện quán cho chính mình thêm khóa. Mặc kệ là cá nhân thực lực vẫn là năng lực chỉ huy đều tiến bộ đến phi thường mau. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng sớm mà liền lên làm đệ tam đại đội đội trưởng, Đoạn Linh Linh tuy rằng là cái nữ hai tử, cũng thập phần lớn mật dũng cảm, chủ động đưa ra không nghĩ bị bảo hộ tại hậu phương. Mà là cùng nam nhân giống nhau bên ngoài đánh chết tang thi. Đề cao thực lực của chính mình, bảo hộ chính mình cùng đồng bạn. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền kích phát rồi mộc hệ dị năng. Cùng Mạnh Hàng Phàm phối hợp ăn ý, thực lực tăng trưởng đồng dạng phi thường nhanh chóng. Không dung khinh thường, hai vị này là có cái căn cứ tuổi trẻ một thế hệ đại biểu nhân vật. Bọn họ nỗ lực tiến tới, cùng với dẫn theo tiến công bộ tự mình giải cứu ra bản thân thân nhân sự tích cho rất nhiều người. Trẻ tuổi khích lệ, ở tuổi trẻ một thế hệ có thể nói minh tinh nhân vật nhưng là Triệu Nguyên Khác cùng Trần Thiến Nhi. Không biết Mạnh Hàng Phàm cùng Đoạn Linh Linh thân phận, chỉ cảm thấy có cái căn cứ là phái hai tiểu hài tử ra mặt tiếp đãi bọn họ. Hơn nữa Vương Vi tuổi nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi. Triệu Nguyên Khác trong lòng có điểm không cao hứng, cảm thấy chính mình đều thuyết minh bọn họ là đại biểu Thuận Khánh căn cứ tới. Lại không được đền ứng có coi trọng, Mạnh Hàng Phàm còn cảm thấy không cao hứng đâu. Hôm nay huấn luyện viên giáo thụ tân thể thuật động tác. Hắn chính luyện đâu đã bị đánh gãy kêu lại đây. Còn tưởng rằng có cái gì chuyện quan trọng, không nghĩ tới chính là một cái Thuận Khánh căn cứ người tìm tới môn tới mà thôi. Cùng Triệu Nguyên Khác, Trần Thiến Nhi chào hỏi ngồi xuống sau. Mạnh Hàng Phàm liền bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng phía trước động tác. Chỉ có ngẫu nhiên Triệu Nguyên Khác vấn đề đề cập đến tiến công bộ khi mới trả lời một vài. Mặt khác thời điểm, chỉ là nhìn như nghiêm túc thực tế lại ở làm việc riêng, bất quá Mạnh Hàng Phàm chủ yếu. Tác dụng chính là ngồi ở chỗ này đại biểu tiến công bộ cũng biết cũng tham dự việc này. Vương Vi đối hắn cùng Đoạn Linh Linh mua nước tương hành vi cũng không để ý, hội đàm sau khi kết thúc. Vương Vi cùng Triệu Nguyên Khác đều đối chính mình đạt được tin tức thực vừa lòng, Triệu Nguyên Khác đã biết được là có cái căn cứ tiến công thuộc cấp chung quanh thành thị rửa sạch ra tới. Hơn nữa có cái căn cứ tình huống trọng yếu phi thường. Yêu cầu lập tức hồi căn cứ hội báo, vì thế hội đàm sau khi kết thúc hắn liền đưa ra rời đi, Vương Vi cũng thực vừa lòng. Nàng hiểu biết tới rồi Thuận Khánh căn cứ trước mắt phát triển trạng thái. Sảng khoái mà tiễn đi Triệu Nguyên Khác cùng Trần Thiến Nhi đoàn người. Xoay người liền đem hiểu biết đến tin tức tập hợp lên. Hơn nữa thủ hạ hội báo đi lên giải rác tin tức. Thuận Khánh căn cứ người muốn thông qua cùng có cái căn cứ người nói chuyện đạt được tin tức. Khó tránh khỏi cũng sẽ tiết lộ nhà mình căn cứ tình huống. Cuối cùng, Vương Vi tập hợp ra một cái chỉ làm tham khảo tính chất tình huống thuyết minh trình đi lên, Triệu Nguyên Khác cùng Trần Thiến Nhi thu nạp thủ hạ hồi Thuận Khánh căn cứ trong quá trình. Đồng dạng cũng ở xác minh từng người thu thập tới tin tức. Chờ trở lại Thuận Khánh căn cứ sau, hắn hội báo cấp Thuận Khánh căn cứ quản lý tầng mang đến rất lớn chấn động. Thuận Khánh căn cứ cao tầng bỗng nhiên phát hiện, bọn họ yêu cầu một lần nữa xem kỹ có cái siêu thị tác dụng bởi vì Trần Thiến Nhi dẫn dắt Hỏa Phượng Hoàng dị năng giả đoàn đội đồng dạng cảm kích, cho nên có cái căn cứ tồn tại tin tức không có thể bảo mật. Thực mau liền ở Thuận Khánh căn cứ dân chúng bình thường trung lưu truyền mở ra cùng có cái căn cứ. Phía chính phủ tiến công bộ một nhà độc đại tình huống bất đồng. Thuận Khánh căn cứ có một cái từ dị năng giả tổ kiến lên dị năng giả liên minh. Đến từ dân gian dị năng giả phần lớn sẽ gia nhập đến cái này liên minh. Sau đó cùng đều là dị năng giả mặt khác thành viên hợp tác. Tạo thành dị năng giả đoàn đội ra ngoài thu thập tang thi tinh hạch đi siêu thị đổi vũ khí vật. Tư, bởi vì siêu thị tồn tại, dị năng giả đoàn đội không dựa vào Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ cũng có thể đạt được cũng đủ. Duy trì, hơn nữa Thuận Khánh thị dân phong vốn dĩ liền biêu hãn. Dần dần mà, rất nhiều không muốn dựa vào phía chính phủ người thường cũng sẽ gia nhập dị năng giả liên minh. Đoàn đội đi cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là sơ cấp thuốc ưu hóa gen thượng giá sau. Người thường muốn kích phát dị năng trở thành khả năng, sau khi thức tỉnh rất nhiều cũng gia nhập dị năng giả liên minh. Khiến cho dị năng giả liên minh thế lực càng ngày càng lớn mạnh. Trước mắt ở Thuận Khánh căn cứ nội đã có được nhất định lời nói quyền, có cái căn cứ tồn tại bị dị năng giả liên minh được biết sau. Không ít dị năng giả đều muốn tự mình đi có cái căn cứ thăm dò kiến thức một phen. Vì thế, dị năng giả liên minh tập hợp lên đội ngũ tốc độ phi thường mau. Ở Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ làm ra phản ứng trước liền rời thành bước lên tiến đến có cái. Căn cứ lộ trình ở Hỏa Phượng Hoàng đoàn đội dưới sự chỉ dẫn. Bọn họ chỉ cần vòng qua Thuận Khánh thị cùng Chiêu Dương thị chi gian vài tòa tang thi còn không có. Bị rửa sạch xong thành thị, liền có thể tiến vào tương đối an toàn không thành, tiến tới tìm được Chiêu Dương thị, đến nỗi có cái căn cứ bên này. Vương Vi đệ trình tham khảo thuyết minh bị truyền đọc sau lại thực mau bị phóng tới một bên. Căn cứ hiện giờ đúng là tân một vòng nhanh chóng phát triển thời kỳ. Vẫn là chuyên chú với làm tốt tự thân càng quan trọng, liền ở Thuận Khánh căn cứ còn ở thảo luận rốt. Cuộc như thế nào ứng đối tân toát ra tới có cái căn cứ khi? Một cái khác phương hướng tra xét đội ngũ cũng về tới căn cứ. Đăng báo bọn họ phát hiện trọng đào căn cứ cùng với có cái siêu thị chi nhánh tin. Tức Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ trợn tròn mắt. Nguyên bản cho rằng có cái siêu thị là bọn họ độc nhất vô nhị bảo bối. Không nghĩ tới lại là cái chuỗi siêu thị. Luôn mãi xác nhận Trọng Đào thị thành lập người sống sót căn cứ tên là Trọng Đào. Hơn nữa căn cứ phía chính phủ cùng có cái siêu thị giao lưu cũng phi thường thiếu sao. Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ có loại mạc danh mà vui mừng cảm. Nguyên lai không phải bọn họ một nhà căn cứ không phải có cái siêu thị thân nhi tử nha. Đương nhiên, này cũng càng thêm đột hiện có cái căn cứ đặc thù tính, rốt cuộc liền trước mắt Triệu Nguyên khác. Đăng báo tin tức tới xem, có cái căn cứ là từ chấp chính quan tự mình thành lập. Thời gian thậm chí sớm hơn có cái siêu thị xuất hiện ở Thuận Khánh thị thời gian. Mà ở có cái căn cứ phát triển trong quá trình, vị này ở Thuận Khánh căn cứ rất là thần bí chấp chính quan toàn bộ hành trình tham dự quyết sách. Chế định cùng ra mệnh lệnh đạt, thậm chí hiện tại đều là có cái căn cứ chân thật đáng tin tối cao người lãnh đạo. Tuy rằng có cái căn cứ thành viên cũng chưa bao giờ gặp qua này gương mặt thật. Nhưng chấp chính quan ở có cái căn cứ mỗi cái thành viên trong lòng xác xác thật thật là tồn tại. Này thật sự là viễn siêu Thuận Khánh căn cứ đối chấp chính quan nhận thức mỗi khi nghĩ đến có cái. Căn cứ thành viên sử dụng thân phận tạp công năng phi thường phong phú. Viễn siêu bọn họ mua sắm tạp, trong lòng mọi người liền mặc danh mà có chút chua xót. Nghĩ đến có cái siêu thị vừa mới tuyên bố nhắc nhở sở hữu người sống sót cảnh giác tiến hóa động. Vật cùng ba cấp tang thi tin tức, Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ cuối cùng vẫn là quyết định mau chóng phái ra chính thức đại biểu. Đội ngũ tiến đến có cái căn cứ, tranh thủ cùng có cái căn cứ thành lập khởi tốt đẹp quan hệ. Đạt được càng nhiều tin tức đến nỗi Trọng Đào căn cứ. Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ đồng dạng phái ra chính thức đội ngũ. Rốt cuộc nghe nói Trọng Đào căn cứ đồng dạng là có siêu thị nâng đỡ. Nếu cho nhau có thể cùng nhau trông coi nói, căn cứ an toàn tính sẽ trở lên một cái bậc thang, thế giới các nơi phát sinh động vật đả thương. Người sự kiện càng ngày càng nhiều, người sống sót cũng dần dần ý thức được tiến hóa động vật đáng sợ chỗ. Mặc kệ là tiến hóa thành công động vật vẫn là tiến hóa thất bại tang thi động vật. Nhân loại người sống sót địch nhân danh sách thượng, lại nhiều một cái chủng loại tiến hóa động vật chung. Nhất khủng bố chính là con gián. Lão thử cùng kiến, con gián số đếm thật sự là khủng bố. Thế cho nên sinh ra đại lượng tang thi con gián cùng tiến hóa thể con gián. Tang thi con gián cùng sẽ bằng vào bản năng nơi nơi tán loạn. Ngắm có được huyết nhục thân thể nhân loại cùng bình thường động vật mà đi. Nhân loại hơi không chú ý, liền khả năng bị bên chân đột nhiên toát ra tới tang thi con gián cắn một ngụm tiến hóa thành công. Tiến hóa thể con gián càng vì khủng bố, chúng nó thậm chí có đơn giản trí tuệ, có thể chỉ huy vô số con gián đi tập trung công kích địch nhân. Đương chúng nó tập thể hành động lên khi bày ra ra tới khủng bố cảnh tượng. Nhân loại thấy được quả thực phải bị sợ tới mức làm ác mộng so sánh với tới. Tang thi lão thử đấu đá lung tung khi uy lực càng cường. Mà tang thi kiến bởi vì bản thân hình thể tiểu không dễ bị phát hiện đối nhân loại sinh ra uy hiếp. Lớn hơn nữa, ở động vật tiến hóa kết thúc mới bắt đầu, không ít người loại đều bị tang thi động vật gây thương tích. Đặc biệt là những cái đó kiên trì trốn tránh ở thành thị trung chờ đợi cứu viện người sống sót. Thực dễ dàng liền sẽ bị từ trong một góc toát ra tới tang thi động vật xúc phạm tới về sau vô thanh. Vô tức mà chết đi, trở thành tang thi, mà nếu đại lượng tang thi động vật tập thể tập kích người sống sót căn cứ nói. Sẽ cho người sống sót căn cứ mang đến thật lớn khủng hoảng cùng thương vong. Giống nhau thổ địa thậm chí xi măng mà căn bản ngăn cản không được tang thi động vật hoặc là tiến. Hóa động vật đột nhiên từ ngầm chui ra tới. Trải có ngàn tầng bản mặt đất cố nhiên có thể, nhưng liền đại bộ phận có được có cái siêu thị nâng đỡ căn cứ đều không nhất định sẽ lựa chọn dùng. Ngàn tầng bản phủ kín căn cứ mặt đất, huống chi số lượng càng nhiều. Không có siêu thị làm hậu thuẫn bình thường căn cứ, 165 lòng tham những cái đó thu không đến siêu thị. Cảnh kỳ loại nhỏ người sống sót căn cứ tổn thất càng vì thảm trọng. Đặc biệt là lúc ban đầu bị tang thi động vật công kích khi rất nhiều người căn bản làm không rõ ràng lắm trạng huống. Chết cũng chết không thể hiểu được, cho dù may mắn còn tồn tại xuống dưới cũng bởi vì hoàn toàn không biết rốt cuộc đột nhiên đã xảy ra. Cái gì mà tuyệt vọng vô lực tựa như nhân loại trả giá huyết đại giới mới rõ ràng mà nhận thức đến. Tang thi đã không phải đã từng thân bằng, đồng bào, mà là địch nhân giống nhau. Nhân loại đồng dạng trả giá không nhỏ đại giới mới minh xác nhận thức đến tang thi động vật đáng sợ. Chỗ, nhưng tổng thể tới nói, người sống sót đối kháng mà thế tình huống vẫn là hướng hảo phát triển. Hạ quốc trong phạm vi, đạt được có cái siêu thị duy trì căn cứ phần lớn đã ít nhất rửa sạch ra nơi thành thị tang thi. Sau đó không ít căn cứ lực lượng vũ trang lựa chọn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lan tràn đến quanh thân huyện thị, đánh chết tang thi, cứu vớt càng nhiều người sống sót, từ tang thi trong tay thu hồi ban đầu mất đi thổ địa ở cái này trong quá trình. Càng ngày càng nhiều bị cứu ra người sống sót biết được có cái siêu thị tồn tại. Học được đánh chết tang thi hoặc là thu thập tài nguyên từ có cái siêu thị trung đổi lấy vũ khí. Cùng vật tư lấy càng tốt tồn tại đi xuống. Cũng khiến cho nhân loại một phương lực lượng càng ngày càng cường đại, đồng thời. Còn có rất nhiều người sống sót căn cứ cũng gia nhập này một quá trình. Không có người là ngốc tử, có cái siêu thị ở mặt thế trung tầm quan trọng rõ ràng. Thông minh sẽ lựa chọn dựa theo đã thành hình quy tắc chủ động phối hợp lấy đổi lấy ở siêu thị đạt. Được thương phẩm cơ hội, nhưng còn có một ít lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Động oai tâm tư, không chỉ có muốn từ siêu thị mua đồ vật, còn muốn chiếm chức siêu thị vì mình có cái siêu thị lạc hộ chi sơ. Chung quanh ý đồ gây rối căn cứ liền đều bị thu thập một lần. Đánh lại đánh không lại siêu thị, ly lại không rời đi siêu thị, trừ bỏ ngoan ngoãn dựa theo có cái siêu thị quy tắc đi. không có mặt khác biện pháp, hiện tại có cái siêu thị quanh thân căn cứ đã bằng vào trước phát ưu thế phát triển lên, căn bản không đem những cái đó rải rác chung loại nhỏ căn cứ để vào mắt. Biết được thế nhưng có người muốn đánh siêu thị chủ ý. Toàn đương chế giễu, cười xem siêu thị đa dạng thu thập những cái đó sinh ý nghĩ bậy bạ người, mà thế tới quá nhanh quá. Đột nhiên, nhân loại bị đánh cái trở tay không kịp, hoảng loạn ứng đối dưới tổn thất không nhỏ, nhưng hiện tại nhân loại đã phản ứng lại đây, bất khuất kiên cường ngoan cường sinh tồn một mặt bày ra ra tới. Thành lập khởi một đám lớn lớn bé bé người sống sót căn cứ làm căn cứ địa. Ở tang thi mãnh liệt công kích hạ đứng vững vàng gót chân. Hơn nữa ở chỉnh đốn hảo bên trong sau, bắt đầu rồi đối ngoại phản kích lấy có cái siêu thị chi nhánh vì võng cách điểm. Khu vực an toàn từ võng cách điểm dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nếu dùng màu xanh lục tới đại biểu khu vực an toàn nói. Kia an toàn lục vực không ngừng mở rộng, ở đỏ như máu thế giới bản đồ câu họa ra một mảnh tràn ngập hy vọng cùng sức sống khu vực phản kích. Hiệu quả nhất lộ rõ phải kể tới Nam Hàng căn cứ. Nam Hàng căn cứ không hổ là hiện có quy mô lớn nhất cũng là thực lực mạnh nhất người sống sót căn cứ. Năm cái cánh quân trừ lưu lại tất yếu lực lượng lưu thủ vệ căn cứ bên ngoài. Chủ lực lực lượng toàn bộ bên ngoài rửa sạch tang thi, lấy Nam Hàng căn cứ vì trung tâm. Rửa sạch phạm vi hướng bốn phía khuếch tán khai đi, biên đánh biên hạ trại, đi bước một thu phục quanh thân tỉnh thị khu vực, thậm chí còn có chuyên môn đội ngũ phụ trách rửa sạch kinh thành. Từ kinh thành bên cạnh bắt đầu, một chút mà đoạt lại cố thổ, ở tang thi động vật xuất hiện trước kia. Lấy Nam Hàng căn cứ vì trung tâm một mảnh khu vực nội. Người sống sót đã ở trình độ nhất định thượng khôi phục bình thường hoạt động. Những người sống sót thừa quang năng xe tải, mô tô xe bay tại đây khu vực nội qua lại xuyên qua. Trên đường khả năng sẽ đụng tới rải rác tang thi, nhưng này cũng không sẽ đối người sống sót tạo thành rất lớn uy hiếp. Dám rời đi căn cứ bảo hộ người đã sớm làm tốt tùy thời gặp được tang thi chuẩn bị, chỉ là động vật. Tang thi sau khi xuất hiện, khu vực này lại lần nữa lâm vào bất an, liền không nói tùy thời đều khả năng từ dưới thủy đạo. Mặt đất khe hở chui ra tới hoàn toàn tránh đi căn cứ ngoại thủ vệ tang thi lão thử. Con rán cùng kiến, liền nói bởi vì Nam Hàng căn cứ ba mặt bị nước bao quanh một mặt núi vây quanh mà tạo thành. Trong sông du tiến hóa sau khi thất bại liền liều mạng hướng trên bờ nhảy nhót. Trong núi chạy tiến hóa sau khi thất bại cũng nghe huyết nhục hương vị vọt lại đây, tuy rằng mỗi lần đánh lén nhân loại tang thi động vật đều sẽ thực mau bị giải quyết rớt. Nhưng loại người này ở trong nhà ngồi, họa từ ngâm tới, liền Nam Hàng căn cứ nội đều không hề an toàn tin tức làm vừa mới yên ổn một ít người sống sót lại. Lần nữa hoảng loạn lên, trải qua quan sát cùng thực nghiệm sau. Viện nghiên cứu đối giải quyết một vấn đề này cấp ra kiến nghị. Trải qua thảo luận, trung tâm tiếp thu viện nghiên cứu kiến nghị, quyết tâm đem Nam Hàng căn cứ hoàn toàn có cái siêu thị hóa. Hết chương.